Bá Vương Chi Lộ, chương 17:17, Hương Diễm khi hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Kim Dương dục thể khác với chân chính Kim Dương dục thể ở chỗ sau khi hấp thu hết dương nguyên của nguyên chủ thì sẽ không phục hồi lại được, tỷ lệ trở thành phế nhân cao, nếu không thành phế nhân thì ngũ tạng cũng sẽ bị suy yếu vì không chịu đựng được việc thải bổ. Hiện tại long căn của Nam Việt phát ra kim quang, dương tính viên mãn, khí tức tỏa ra từ nó khiến người ta mê loạn tâm hồn, đặc biệt là nữ nhân. Sau hơn nửa giờ dùng khe suối của mình cọ sát long thương của Nam Việt, Linh Vân nằm lên người hắn cọ sát. Môi thơm không ngừng khiến thân thể của thiếu niên tuổi chưa đủ đôi mươi để lại những ấn ký đỏ hồng. Mà trên lưng của Linh Vân cũng có những vết đỏ như vậy. Chủ nhân của chúng chính là Linh Huyền, Linh Huyền cùng Linh Vân tư thế cưỡi trên người Nam Việt của hai người họ khiến cho họ đối mặt nhau. Vì vậy khi Linh Vân dán dính thân thể mình và Nam Việt thì Linh Huyền cũng cúi người xuống để lại những vết yêu thương lên người của trưởng bối nhà mình. Từ từ Linh Vân ngồi dậy, sau đó hai người đặt tay lên thân thể đối phương không ngừng xoa nắm kích tình người đối diện. Môi thơm chạm nhau, hai chiếc lưỡi trơn trượt len lõi vào khoan miệng của nhau không ngừng quấn quýt, đồng thời cả hai cũng thở dốc rên rĩ không ngừng. Lại sau một lát hai người đổi chỗ, hiện tại chiếc lưỡi của Nam Việt đang vệ sinh u cốc gì nước, phía trên là chùm lông mao màu trắng. Mà long thương của hắn đang căng cứng chỉ về hướng của một khe suối thanh khiết khác. Linh Huyền lấy hai tay chống lên ngực Nam Việt rồi từ từ hạ xuống thân thể để mật huyệt thôn phệ đi long thương. Long thương chỉ mới đi vào hết phần đầu mà thân thể của Linh Huyền đã phản ứng kịch liệt. Linh Huyền khẽ rên rỉ, quy đầu của Nam Việt kích thước khá lớn nên dễ dàng đưa Linh Huyền đạt đến tiểu cao chiều. Chỉ thấy mật dịch nhấp nháp trong suốt từ tiểu huyệt của nàng chảy ra trôi dọc theo thân thương đến tận hai chiên long châu ở dưới. Linh Vân cũng dần dần chìm vào khoái hoạt do lưỡi của Nam Việt mang lại. Hiện tại chỉ thấy Mỹ Phụ hai cánh tay nâng lên đặt trên vai Linh Huyền, môi thơm di chuyển đến cổ đối phương không ngừng để lại dấu vết yêu thương. Thanh âm dâm đãng của Linh Huyền vang lên trong trẻo khi bản thân nhận được kích thích từ Linh Vân. Bởi vì hai bàn tay của Linh Vân đặt trên vai nàng đã khiến tốc độ thôn phệ long thương của Linh Huyền nhanh hơn nhiều. Chỉ trong chớp mắt mà mật huyệt của nàng đã đem trường thương cự long vào sâu trong thủy động của mình. Linh Huyền kêu rên, mặc dù đã được bôi trơn lên thân long thương và bản thân cũng đã chuẩn bị đón tiếp khách nhân thế, nhưng với kích thước của long thương đã khiến cho Linh Huyền chịu không nổi phải kêu lên. Nếu như còn giữ lý trí thì nàng sẽ nhận ra từ chiều dài đến đường kích thì long thương của Nam Việt so sánh với trượng phu của nàng về kích thước lớn hơn nhiều. Dù sao cũng là thể chất thuần âm, lại là người có kinh nghiệm chuyện quan hệ ân ái, vì vậy nên chỉ trong chốc lát Linh Huyền đã quên đi đau đớn di chuyển kiều đồn bạch tuyết lên xuống. Mật huyệt của Linh Huyền lại liên tục hút vào, lại đẩy ra trường thương theo cách vận động của nàng. Dần dần tốc độ nhấp nhịp trở nên nhanh hơn, giao điểm của va chạm không ngừng có nước nôi bắn ra. Đó là thành quả của việc khiến cho người có thể chất thuần âm kích tình rồi cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tiền vốn hùng hậu của mình, chỉ trong vòng một canh giờ mà Nam Việt đã khiến cho Linh Huyền tiết thân 4 lần. Mặc dù là thể chất thuần âm khiến cho bản thân chủ nhân rất khó để cao chiều thế, nhưng Nam Việt Ngụy Kim Dương dục thể, thân thể nổi bật ở kích thước long thương. Vì vậy không quá khó để khiến cho bạn tình của mình chạm đến cao chiều. Khoảng thời gian mà Linh Huyền nhấp nhô trên cơ thể của Nam Việt, cứ mỗi lần mà thân thể nàng mạnh mẽ áp xuống thì lần đó long thương sẽ chạm đến hoa tâm của nàng, khiến bản thân lại tiết ra chút ít mật thủy. Đến lần thứ ba cao chiều của nàng thì Nam Việt cũng đã phóng xuất một lượng lớn bạch dịch vào bên trong thân thể nàng. Linh Huyền sau khi cao trào lần thứ ba lại bị Nam Việt xạ tinh vào thể nội tử cung thì trở nên yếu đuối vô lực. Phải biết rằng từ trước đến nay đến cả trượng phu của nàng cũng chẳng thể làm nàng thỏa mãn. Linh Ngọc ra đời về sau thì nhu cầu của nàng càng lớn thế, nhưng với khả năng chăn gối của hắn đối với Linh Huyền chưa bao giờ là đủ. Linh Huyền vừa ngã nhào ra sau vị trí gắn kết giữa nàng và hắn cũng tách rời. Đôi môi dọc màu trắng hồng ướt át giờ đây trở nên sưng to lên và đỏ ửng. Thủy dịch chảy ra từ khe suối đã không còn trong suốt nữa mà đã trở thành dung dịch màu trắng đục. Dung dịch màu trắng đục chảy ra thấm lên mái tóc đen của nàng phía dưới, tạo thành khung cảnh thật dâm mỹ. Mật huyệt của nàng co ra bóp vào dồn dập, tựa như miêu tả sự hô hấp của một người mới thực hiện một chạy đua kết thúc. Khoảng trống thông đạo nơi mật huyệt của Linh Huyền khá là lớn sau khi kết thúc hoan ái cùng Nam Việt. Chắc hẳn sẽ đến lúc nàng tỉnh lại thì nơi đó cũng đã khôi phục nguyên vẹn. Mà ngay khi Linh Huyền vừa ngã xuống thì lập tức Linh Vân thế chỗ của nàng. Phải nói rằng phương diện tình thú này Nam Việt có thiên phú và nội tình tốt. Mặc dù đã bị linh huyền tiêu hao khá nhiều thế nhưng khi ra khỏi mật động kia thì long thương của hắn vẫn còn cương cứng. Nên biết lưu ly thiên âm thể mỗi lần ân ái đều sẽ đem bạn tình kiệt sức không thôi. Trong các thể chất cực âm của nữ nhân thì lưu ly thiên âm thể chính là thể chất các nam nhân luôn tránh xa. Kể cả những nam nhân sở hữu thể chất dương cực cũng phải cẩn thận khi cùng nữ nhân có thể chất này ân ái. Kim dương dục thể trong thể chất cực dương chỉ nằm khoảng vị trí trung thượng, dù nếu so với lưu ly thiên âm thể thì chênh lệch rất xa, chứ đừng nói đến hàng giả ngụy kim dương dục thể của Nam Việt. Tình cảnh hiện tại của hai người Linh Vân và Nam Việt cũng hoan lạc không kém. Hiện tại Linh Vân dùng kỹ thuật khẩu nhũ song dao để vệ sinh long thương của Nam Việt, thanh long thương to dài nằm ở khe rãnh của hai quả đào phấn hồng liên tục ma sát vào nhau. Phải biết rằng cặp đào này của Linh Vân rất to thế nhưng khi mà đu sợ kẹp vào rãnh ngực thì quy đầu của long thương vẫn hướng lên trời. Vì vậy nên Linh Vân sử dụng ngân dịch từ trong miệng mình làm ướt quy đầu. Hai bàn tay của nàng ở dưới chân ngực nâng lên hạ xuống, chiếc lưỡi đinh hương đưa ra khỏi miệng quấn quanh quy đầu liên tục, thi thoảng lại ngậm nó vào trong, khiến cho Nam Việt đang bị chìm trong mộng ảo lại cảm thấy thư thái. Một lúc sau khi mà cảm thấy long thương đã sẵn sàng cho trận chiến nhục dục thì Linh Vân buông hai tay ra chống sang hai bên hông Nam Việt. Tiếp đến từ từ bò lên phía trước đến khi long thương quy đầu chỉ vào trực diện đôi môi trục tung đầy ướt át của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt với đồng tử màu lam trong suốt lại trở nên dụ hoặc hơn mọi lúc. Đôi má đã trở nên hồng hào hơn sau khi được Nam Việt dùng miệng lưỡi chăm sóc mật huyệt. Bộ ngực sữa căng tràn với nụ hoa phấn hồng kiều diễm đung đưa theo chuyển động của nàng trông rất mê người. Vòng eo thon gọn với cái bụng phẳng và lỗ rốn nhỏ xinh ướt đẫm mồ hôi do bị kích tình khiến không khí xung quanh trở nên nóng bỏng hơn. Nàng từ từ dựng thẳng người lên, hai đầu gối dang rộng ra và tiến lên về phía trước, sau đó hạ mình ngồi xuống. Khi nàng ngồi xuống thì đầu long thương cũng đã len lỏi đâm sâu vào bên trong mật huyệt của nàng. Mật huyệt của Linh Vân vốn đã sẵn sàng cho việc ân ái, lại thêm kỹ thuật khẩu nhũ song dao trước đó của nàng dành cho trường thương cự long của Nam Việt nên nó đã đâm sâu vào trong. Linh Vân kiều mị rên rĩ. Chỉ với lần vào đầu tiên mà nó đã chạm đến hoa tâm, khiến cho đôi má hồng của nàng càng thêm đỏ. Sau đó nàng lại liên tục nhấp hông lên xuống, vị trí hạ thân hai người giao nhau tạo ra thanh âm kích tình và cảnh tượng nhấp nháp. Bạch bạch bạch, tốc độ nhấp của Linh Vân càng ngày càng nhanh, mật huyệt của nàng tiết ra thủy dịch làm ra tốc chuyển động của côn thịt đang đâm vào sâu thân thể nàng. Cứ mỗi lần hạ thể hai người chạm nhau thì giao điểm của chúng lại phun ra thủy dịch. Thủy dịch tiết ra bền bỉ, số lượng tăng dần theo thời gian nên dần dần thanh âm va chạm càng lúc càng to. Theo dung lượng dâm thủy mà Linh Vân tiết lên cơ thể Nam Việt khiến cho khi nàng hạ kiều đồn xuống va chạm thì dâm thủy từ bên trong tiết ra kết hợp với dâm thủy đã có sẵn bên ngoài tạo nên tràng cảnh dâm thủy bắn tung tóe. Lục Vũ nhìn cảnh tượng dâm mỹ này lắc đầu nói, cái này, đệ tử, cũng thật là dâm đãng a. Thanh âm trong phòng ngoài tiếng giao hợp ân ái còn có tiếng rên rỉ và thở dốc của nữ nhân. Cảnh tượng đó kéo dài đến khi mà Nam Việt xạ tinh vào thân thể Linh Vân, và nàng thì mệt mỏi nằm trên thân thể hắn. Người bên ngoài cứ nghĩ rằng nhóm người Linh Vân đang giúp Nam Việt ổn định trạng thái bằng đan dược và dùng thực lực áp chế dục hỏa của hắn. Chứ thực tế hai vị cao tầng cũng đã thuận theo cơn thú tính của hắn mà thỏa mãn bản thân. Cách chương.